Tuyệt đỉnh đan tôn, chương 67, giết con cá sấu, góc truyện audio.com. Bước chân của Phương Lâm kỳ lạ, lần lượt tránh thế tấn công của con cá sấu đen dễ dàng như trở bàn tay. Cho dù thế tấn công của nó vô cùng sắc bén, nhưng căn bản ngay cả góc áo của Phương Lâm cũng không chạm tới được. Mọi người ở phía xa âm thầm kinh ngạc, bước chân của Phương Lâm quả thực chính bọn họ cũng không thể tìm ra được tung tích. Bọn họ hoàn toàn không ngờ trên người Phương Lâm lại còn mang tuyệt kỹ như vậy. Mặc dù bây giờ ta không thể hoàn toàn phát huy ra được cửu trọng thiên bộ pháp này, nhưng đối phó với một con cá sấu đen nho nhỏ như ngươi, vẫn là thừa sức. Trong lòng Phương Lâm thầm nói, dưới chân lại một lần nữa biến hóa, không ngờ quỷ dị xuất hiện ở phía sau con cá sấu đen. Cá sấu đen cũng phản ứng không chậm, lập tức vung đuôi cá sấu lên muốn quật vào người Phương Lâm, đồng thời thân thể cũng đang ra sức xoay chuyển. Phương Lâm nhếch miệng cười, trên tay trái đột nhiên lấy ra một cái bình ngọc, sau đó hung hăng nện ở trên lưng của con cá sấu đen. Bình ngọc vỡ nát, nhất thời một chất lỏng màu tím chảy xuôi ở trên thân của con cá sấu đen. Chất lỏng màu tím này vừa xuất hiện, lập tức phát ra tiếng xì xì. Con cá sấu đen đau đớn gào lên. Phương Lâm nắm đúng cơ hội, con cá sấu đen rối loạn, muốn hung hăng đâm chùy thủ trong tay vào một con mắt của con cá sấu đen. Phụt, có tiếng vỡ vang lên. Chỉ thấy trong nháy mắt, mắt của con cá sấu đen này vỡ nát, một thứ màu đỏ đen đùng đục phun ra. Phương Lâm làm xong liền lui lại, hoàn toàn không có ý định dây dưa. Con cá sấu đen bị hủy mất con mắt rơi vào trong tình trạng điên cuồng và nổi giận. Đau đớn kịch liệt khiến cho nó hoàn toàn mất đi lý trí. Chỉ thấy trong con mắt còn lại của con cá sấu đen hoàn toàn đỏ bừng, mơ hồ có tia sáng yêu dị tràn ngập ra. Phương Lâm thầm rùng mình. Xem ra con cá sấu đen này đã kích thích tiềm lực của yêu đan trong cơ thể, muốn liều mạng với mình. Yêu đan ẩn chứa lực lượng cường đại nhất của yêu thú. Khi con yêu thú rơi vào trong tuyệt vọng, sẽ kích phát lực lượng khổng lồ tiềm ẩn ở trong yêu đan, khiến cho yêu thú ở trong thời khắc cuối cùng bạo phát ra lực lượng gấp mấy lần bình thường. Lúc này, thường là thời điểm nguy hiểm nhất, võ giả cùng yêu thú đối chiến, phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Nhanh tản ra, Phương Lâm quay về phía mọi người giống to. Mọi người lại vội vàng lùi về phía xa hơn nữa. Mỗi người đều khẩn trương và sợ hãi. Con cá sấu đen điên cuồng lao về phía Phương Lâm. Thân thể to lớn của nó không ngờ bay lên trên không trung, giống như một ngọn núi nhỏ ép về phía Phương Lâm. Chân Phương Lâm đạp cửu trọng thiên bộ pháp tránh cá sấu đen tấn công, nhưng đuôi của cá sấu đen vẫn đập qua. Bốp, Phương Lâm trung quy vẫn chậm hơn một chút, bị đuôi của con cá sấu này đập trúng. Nhất thời phía sau lưng hắn đau rát giống như có một mảng da thịt bị xé rách. Phương Lâm thầm mắng một tiếng, con cá sấu đen này kích thích yêu đan, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều. Tác dụng cửu trọng thiên bộ pháp của mình không còn rõ ràng giống như trước. Chỉ có điều trên mặt Phương Lâm vẫn không có bất kỳ vẻ gì bối rối, ngược lại càng thêm bình tĩnh trầm ổn. Con cá sấu đen lại một lần nữa lao tới, tốc độ trước kia hoàn toàn không có cách nào so sánh được. Cho dù là Phương Lâm dựa vào cửu trọng thiên bộ pháp mới có thể cùng nó đọ sức. Nếu đổi lại thành võ giả nhân nguyên bát trọng khác chắc hẳn đã sớm. Góc truyện audio.com, bị con cá sấu đen đang điên cuồng này đánh cho trọng thương. Đám người Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh ở phía xa nhìn thấy vậy kêu lên một tiếng, đầy khẩn trương. Bọn họ rất sợ Phương Lâm sẽ có bất ngờ gì. Thời gian trôi qua từng chút một, hành động của con cá sấu đen này dần dần trở nên chậm chạp, hơi thở cũng có phần nặng nề. Phương Lâm né tránh càng thêm dễ dàng. Mọi người ở phía xa cũng đã nhìn ra, hình như con cá sấu đen này đã dùng hết lực lượng. Lại dây dưa thêm nửa nén hương, Phương Lâm lạnh lùng nhìn con cá sấu đen đã thở hồng hộc không có cách nào nhúc nhích, trên mặt hắn hoàn toàn không có chút thương hại nào. Con mắt của cá sấu đen bị Phương Lâm đâm mù đã không còn chảy ra máu nữa, nhưng xung quanh lại hiện ra màu đen, giống như trúng độc. Phương Lâm bước từng bước một về phía con cá sấu đen này. Trong con mắt còn lành lặn của con cá sấu đen lộ ra vẻ tuyệt vọng và oán hận, thân thể co rút không còn sức lực. Mọi người ở phía xa cũng đã đi tới, lúc này hình như đã không tồn tại uy hiếp nữa. Phương sư đệ, con cá sấu đen này đã bị ngươi chế ngự. Hứa Sơn Cao nhìn con cá sấu đen này, kinh ngạc nói. Phương Lâm cười, nói, làm gì có chuyện dễ dàng chế ngự như vậy, chỉ có điều ta tẩm độc ở trên thanh đoàn kiếm, nó chỉ trúng độc mà thôi. Mọi người nghe vậy, đều bừng tỉnh hiểu ra. Khi lại nhìn về phía thanh đoàn kiếm trong tay Phương Lâm, trong lòng bọn họ mơ hồ có phần khiếp sợ. Ngay cả con cá sấu đen nhất biến bát trọng cũng bị độc đến mức không có cách nào nhúc nhích. Vậy nếu như người chúng phải độc này, sợ rằng trong chốc lát lại mặc cho người làm thịt. Phương sư đệ, cá sấu đen này phải xử trí như thế nào? Ngô Mạnh Sinh hỏi, Phương Lâm nói, tất nhiên là phải mổ bụng ra, lấy yêu đan của nó. Nói xong, Phương Lâm lại động thủ trực tiếp sử dụng đoàn kiếm hung hăng đâm vào trong cổ họng của con cá sấu đen, sau đó dụng lực đảo một cái. Trong miệng của con cá sấu đen chảy ra rất nhiều máu tươi. Rất nhanh, ánh sáng trong mắt nó lại ảm đạm xuống, chết không thể chết lại. Phương Lâm thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán. Giết chết con cá sấu đen này thật đúng là không dễ dàng. Trên người mình cũng đầy những vết thương. Phương Lâm không để ý tới việc trị liệu thương thế trên người mình, cầm thanh đoàn kiếm mổ bụng con cá sấu đen ra, trực tiếp đưa tay vào trong mò loạn một hồi. Mọi người thấy được cảm giác ớn lạnh, bản thân bọn họ là luyện đan sư, loại chuyện máu me đầm đìa này vẫn rất ít nhìn thấy. Phương Lâm móc ở bên trong một hồi, cuối cùng mò ra được một viên yêu đan. Yêu đan tản ra mùi lạ rất nồng, mọi người đều bịt mũi lại, có vẻ không chịu nổi. Trên mặt Phương Lâm tươi cười, lau viên yêu đan này xong, mới để vào bên trong túi cửu cung. Những người khác không có bất kỳ ý kiến gì, trong lòng cũng hoàn toàn không bất mãn. Dù sao con cá sấu đen này là do một mình Phương Lâm săn giết được. Hơn nữa nếu không phải nhờ có Phương Lâm, trong bọn họ sợ rằng đã có người phải bị trọng thương. Cho nên viên yêu đan này thuộc về Phương Lâm, chính là chuyện hợp tình hợp lý. Phương sư đệ, trên lưng ngươi còn đang chảy máu, Hứa Sơn Cao nhắc nhở. Phương Lâm tất nhiên biết sau lưng mình còn đang chảy máu. Chắc hẳn đã bị mất đi một mảng da thịt, bôi thuốc giúp ta, Phương Lâm đưa một bình thuốc bột cho Hứa Sơn Cao nói. Hứa Sơn Cao gật đầu, tay chân rất nhanh nhẹn đổ thuốc. Gocchuyenaudio.com, bột vào trên lưng Phương Lâm. Phương Lâm lấy quần áo sạch sẽ từ bên trong túi cửu cung ra thay, sau đó ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Phương sư đệ, ngươi còn muốn gốc cỏ ăn thịt này nữa không? Ngô Mạnh Sinh chỉ vào cách đó không xa này một gốc cỏ ăn thịt trăm năm đứng một mình, nói. Phương Lâm đang muốn nói, bỗng nhiên nghe được từ phía xa truyền đến tiếng bước chân. Thần sắc mọi người lập tức nghiêm lại, tuy rằng ở bên trong tầm dược phong không thể tổn thương đồng môn, nhưng cướp giật dược liệu của người khác là chuyện thường phát sinh. Phương Lâm cũng đứng lên, giấu chùy thủ trong tay ở bên thắt lưng, trên mặt hiện ra nụ cười nhạt. Rất nhanh, nhóm mười mấy người xuất hiện ở cách đó không xa. Trước mặt chính là Phương sư đệ, Hứa sư đệ và Ngô sư đệ sao? Trong đám người đi tới có một người cao giọng kêu lên, cũng không tùy tiện tới gần. Hứa Sơn Cao nhìn người kia, khẽ nói với Phương Lâm. Người kia gọi là Lý Mẫn, ở trong đám đệ tử hạ đẳng cũng không có danh tiếng xấu. Phương Lâm gật đầu, không nói gì thêm, đối phương không tùy tiện tới gần, nói rõ đã cảnh giác đám người mình. Lý sư huynh chính là chúng ta, các ngươi có chuyện gì không? Hứa Sơn Cao cao giọng đáp lại. Cách chương.